Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 031, mất khống chế. 1. Thu Tình họa ý đi rồi sao? Này là Lâm Tiểu Hạ sau khi lau khô nước mắt nói câu nói đầu tiên. Vương Trạch, Hà Cừu cùng Tề Mính chạy tới số 3 phòng thẩm vấn lúc. Lâm Tiểu Hạ đã bình tĩnh lại. Nàng muốn một cái tế thuốc lá. Ngồi tại thẩm vấn ghế dựa bên trên nhất khẩu chậm rãi xuýt. Ngẫu nhiên bị thuốc lá sang khụ sách vài tiếng. Ánh mắt khi thì mê ly khi thì thanh tỉnh. Dần dần, nàng đỉnh đầu đã mờ mịt một tầng sương mù. Kia trương sưng vù mặt bên trên không có quá nhiều tình tự. Tề Mính cau mày nói. Lão bản, nàng phía trước là trang sao? Trước sau cảm xúc chuyển biến. Không khỏi quá lớn. Vương Trạch lắc đầu. Nàng này loại trạng thái, có điểm cùng loại với tư tưởng lạc ấn. Tư tưởng lạc ấn, Hà Cừu giọng đại điểm. Bất quá cũng may ba người chỉ là tại theo dõi phòng. Những cái đó phi pháp tổ chức khống chế người thủ đoạn. Vương Trạch nói, ân, này là lặp đi lặp lại tâm lý ám chỉ kết quả. Hiện tại có giả lập hoàn cảnh, nghĩ muốn gieo xuống tư tưởng lạc ấn cũng không tính khó. Đương nhiên. Này cái yêu cầu bác sĩ tâm lý tới cụ thể chẩn bệnh. Phòng thẩm vấn bên trong. Lâm Tiểu Hạ đem điếu thuốc bóp tắt. Lại muốn một ly nước ấm. Thấm vào nuốt xuống cổ họng. Lâm Tiểu Hạ. Có nữ cảnh sát viên cau mày nói. Ngươi có thể nói đi. Đem Vương Thám Tử gọi qua đi. Lâm Tiểu Hạ bình tĩnh nhìn chăm chú nữ cảnh sát viên. Hắn tại tràng. Ta có thể nói càng nhiều một chút. Phòng thẩm vấn cửa đánh mở. Vương Trạch cùng Hà Cừu trước sau đi vào. Kia hai người nhân viên cảnh sát nhanh lên nhường chỗ ngồi. Lại bị Hà Cừu ra hiệu an tâm ngồi. Ta tại này. Vương Trạch thấp giọng ứng với. Ân, ngươi tại như vậy cũng tốt. Bọn họ liền là muốn cho ngươi tại. Lâm Tiểu Hạ ngẩng đầu nhìn Vương Trạch. Xem mấy giây lại cúi đầu tránh đi ánh mắt. Nàng vẫn là không dám cùng Vương Trạch đối mặt. Ta trước nói ta biết đến. Vương Thám Tử phía trước nói không sai. Ta phụ trách xử lý hung khí. Ta lão công chết không có hung thủ. Hắn chính mình đối chính mình hạ thủ. Mấy tên nhân viên cảnh sát liếc nhau. Theo dõi phòng bên trong đã có người cầm lấy trò chuyện trang bị. Vì cái gì? Vương Trạch tiếng nói vẫn như cũ nhẹ nhàng. Ta cũng không biết vì cái gì. Hắn chỉ là cầu ta giúp hắn. Quỳ xuống tới cầu ta giúp hắn một lần. Lâm Tiểu Hạ vành mắt lại lần nữa phiếm hồng. Hai mắt phảng phất mất đi tiêu cự. Hắn cầu ta 3 tháng. Ta không chịu nổi. Ta không nỡ hắn đi. Hắn đi. Ta tại này trên đời liền không dựa vào. Nhưng hắn quá thống khổ. Chấm ngoặc kép. Vương Trạch hỏi. Ôn toàn tinh thần trạng thái có chút phản thường. Không là phản thường. Hắn thực thanh tỉnh. Nhưng ta không biết hắn rốt cuộc như thế nào. Lâm Tiểu Hạ hai mắt nhắm lại. Bàn tay xoa xoa nước mắt, thấp giọng nói, nhưng hắn rất thống khổ. Mỗi ngày hắn đều muốn dựa vào kháng hậm hực Blackin, tại trò chơi bên trong vụng trộm cấp chính mình làm trị liệu tâm lý. Này đó các ngươi cha không đến, tại quyết định hành động nửa trước năm, kia cái U Linh đã giúp hắn đem này đó đều thanh trừ hết. Hà Cừu hỏi, hung khí là cái gì? Lâm Tiểu Hạ trầm mặc một hồi, lại nói. Này là duy nhất ta không thể nói. Này là U Linh cấp Vương Thám Tử khảo đề. Phanh một tiếng, Hà Cừu bàn tay dùng sức vỗ vào cái bàn bên trên. Lâm Tiểu Hạ ngẩng đầu nhìn về phía Hà Cừu, cũng không nói lời nào. Sắc mặt rất bình tĩnh. Hiển nhiên nàng cũng không có bị hù dọa. Vương Trạch hỏi, ngươi cùng U Linh trực tiếp tiếp xúc qua. Là, gần nhất 3 tháng. Mỗi lần thương lượng làm ta lão công chết kế hoạch, hắn đều sẽ xuất hiện tại chúng ta ra. Chỉ cần ta đeo lên tăng cường kính mắt đều có thể xem đến hắn. Lâm Tiểu Hạ lẩm bẩm nói. Bọn họ nói, Vệ Hưng tập đoàn làm ác. Bọn họ muốn đối Vệ Hưng tập đoàn làm khiển trách. Bọn họ nói, hành tinh mẹ bên trên còn có rất nhiều người làm ác. Bọn họ muốn đối này đó người tiến hành trả thù. Bọn họ nói. Mỗi người bọn họ sẽ tại đường bên trên đoàn tụ, nhưng đạp lên đường phía trước, bọn họ muốn chấm dứt chính mình tội nghiệt, mới có thể đi đối mặt những cái đó vô tội oan hồn. Hà Cửu mắng, thỏa thỏa tẩy não. Lâm Tiểu Hạ đột nhiên cười lạnh thanh, tươi cười có chút quỷ dị, làm bên ngoài xem đến này một màn Tề Mính không chịu được lông tơ thẳng dựng. Này không là tẩy não, này là bọn họ đối chính mình an ủi cùng nhắc nhở. Lâm Tiểu Hạ bưng chén nước lên lại nhấp một chút, quyết định thực hành này cái kế hoạch sau. Ta lão công rốt cuộc có tươi cười. Hắn đã mấy năm không như vậy cười qua. Tự theo 4 năm trước chúng ta đem đến Minh Châu càng bắt đầu. Hắn càng ngày càng sa sút tinh thần. Mỗi đêm đều sẽ mất ngủ. Ác mộng cùng với hắn. Hắn thỉnh thoảng sẽ đem chính mình nhốt tại nhà vệ sinh khóc. Sau tới hắn sợ ta khó chịu. Mua cho ta cabin dinh dưỡng. Làm ta tại cabin dinh dưỡng bên trong tận lực không muốn offline. Hắn có lần uống say. Nói hắn chính mình đã là cái quái vật. Khả năng, hiện tại kết quả, đối với hắn mà nói là tốt nhất an ủi. Hắn đã giải thoát, nhưng hắn đem ta lưu tại này. Một cái người lưu tại này bên trong. Chấm ngoặc kép, nàng hai mắt nhắm lại. Nước mắt theo khóe mắt không ngừng trượt xuống. Phòng thẩm vấn không khí càng phát nặng nề. Vương Trạch tựa tại bên tường. Hồi lâu không có hỏi một câu nữa. Đều là Hà Cừu tại mở miệng dò hỏi. Lâm Tiểu Hạ thổ lộ ra rất nhiều tin tức. Mấu chốt nhất, còn là Lâm Tiểu Hạ nhắc tới hung khí nơi phát ra. Mặc dù ta không thể nói hung khí cụ thể là cái gì. Nhưng ta có thể nói. Là ai cấp hắn hung khí? Lâm Tiểu Hạ thấp giọng nói. Này cái nhân gian tiếp hại chết ta lão công. Bọn họ kế hoạch cụ thể cũng không có đối ta tiết lộ qua. Nhưng ta biết, bọn họ muốn dùng ta lão công chết. Làm thành một cái mặt trái tin tức. Ta chỉ phụ trách hiệp trợ ta lão công bố trí một cái mật thất hiện trường. Đem hung khí đưa cho ta lão công này cái người. Bị gọi làm phi sa. Có lần ta lão công cùng hắn tại trò chuyện lúc xảy ra tranh chấp. Hô hắn 4 chữ tên đầy đủ. Không cốc phi sa. Ta bị kia cái u linh báo cho. Cảnh sát tìm được sơ hở bắt đầu hoài nghi ta sau. Ta liền nhất định phải giữ yên lặng. Không phải ta lão công hy sinh liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Muốn mãi cho đến, ai, mãi cho đến ta nghe nói Thu Tình họa ý tử vong tin tức. Liền đem trừ hung khí là cái gì bên ngoài sự tình nói cho các ngươi. Này dạng cảnh sát liền sẽ không làm khó ta. Không cốc phi xa cũng hẳn là bọn họ kế hoạch một vòng. Khả năng sẽ là cái thứ ba người chết. Ta biết đến chỉ có nhiều như vậy. Ôn nhuận như ngọc. Độc đao cầu say, Thu Tình họa ý, không cốc phi xa, Vương Trạch nhìn hướng Hà Cừu, cái sau đã ngầm hiểu. Hà Cừu nói, xin lỗi, mặc dù ngươi đã cung cấp rất nhiều tin tức, nhưng chúng ta vẫn là muốn thỉnh ngươi lưu tại này tiếp tục phối hợp chúng ta công tác. Lâm Tiểu, hạ sắc mặt bình tĩnh gật đầu, thấp giọng hỏi, có thể cho nhiều ta mấy điếu thuốc sao? Các ngươi có thể tùy ý cấp ta định tội. Ta, không là thực tại ý này đó. Vương Trạch rời đi thời điểm. Tề Mính còn tại cách thủy tinh xem Lâm Tiểu Hạ. Nàng an vị tại thẩm vấn ghế dựa bên trên. Sưng vù gương mặt trượt xuống hạ một hàng nước mắt. Lại chỉ là đem chú ý lực đặt tại giữa ngón tay minh họa. Phòng thẩm vấn bên cạnh hành lang bên trong. Vương Trạch mấy người dừng lại bước chân. Nhìn hướng dựa vào tường ôm cánh tay đứng tại kia Lâm Vi Lâm. Hà đội trưởng. Vương tiên sinh, Lâm Vi Lâm giữ vững tinh thần, dùng tươi cười che lấp mặt bên trên mệt mỏi, theo cái bóng bên trong đi ra tới. Tình tiết vụ án đã rõ ràng đúng không? Nếu như có thể, ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể chuẩn bị một cái buổi họp báo. Lắng lại hiện tại dư luận, Hà Cừu trầm trầm nói, này loại sự tình tìm chúng ta cục trưởng, hung khí còn không tìm được. Vương Trạch nói. Trương lập án ảnh hưởng dư luận chính tại đỉnh phong. Này cái thời điểm buổi họp báo khả năng sẽ chỉ có phản hiệu quả. Buổi họp báo yêu cầu chuẩn bị. Lâm Vi Lâm nói. Đại khái buổi sáng 9 giờ mới có thể cử hành. Đi qua nửa muộn làm lạnh. Công chúng ý kiến và thái độ cao phong hẳn là có thể đi qua. Nàng vừa cười thêm câu. Vương tiên sinh. Ngài phía trước suy đoán không có nửa điểm sai lầm. Vương Trạch thấp giọng nói, này không là cái gì đáng giá tán thưởng vụ án. Hà Cừu nhịn không được nói thầm, Các ngươi Vệ Hưng tập đoàn rốt cuộc làm cái gì ác? Có thể đem người bước đến này loại cấp độ. Lâm Vi Lâm đối với cái này chỉ có thể cười gượng. Vương tiên sinh có thể tham dự buổi họp báo sao? Hiện tại mạng lưới bên trên đối Vương tiên sinh tiếng hô thực cao. Lâm Vi Lâm ôn nhu nói. Ta sẽ thân thỉnh, đem Lâm Tiểu Hạ thẩm vấn video. Đi qua Tư ẩn xử lý sau công bố ra ngoài. Rốt cuộc này cái vụ án có chút không giống bình thường. Người bị hại cùng hung thủ là một cái người. Nghĩ muốn đạt thành cũng là đối công chúng ảnh hưởng trái chiều. Nếu như tại sáng mai phía trước, Trương lập án cũng có thể có đột phá. Vậy chúng ta có thể... chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Thư, Vương Trạch nói. Ta có thể tham dự buổi họp báo. Cũng có thể đi trần thuật tình tiết vụ án. Không tăng thêm bất luận cái gì đối Vệ Hưng tập đoàn chán ghét cảm xúc. Nhưng ta yêu cầu các ngươi đáp ứng một cái điều kiện. Khôi phục kia mấy cái thiếp mời. Tuyên bố liên quan tới không cốc phi xa manh mối treo thưởng. Bởi vì kia mấy cái thu thập manh mối thiếp mời. Chúng ta thu hoạch Trịnh Văn chính là độc đao cầu say manh mối. Này trực tiếp phá hư kia cái U Linh kế hoạch. Ta hiện tại cũng cảm giác có chút khó tin. Các ngươi vì không cho công chúng chú ý đến sáng thế Titan vấn đề. Thế nhưng thật cầm nhân mạng làm trò đùa. Cho ngài tạo thành bối rối ta rất xin lỗi. Lâm Vi Lâm, nhanh tiếng nói. Vương tiên sinh, ta có thể hiện tại liền đi hướng ban giám đốc xin chỉ thị. Ta cũng không muốn đối với cái này có sở giấu giếm. Tập đoàn cấp ta yêu cầu. Hoặc là nói cho chỉnh cái quan hệ xã hội đoàn đội yêu cầu. Liền là không thể đề, sáng thế Titan. Thậm chí chúng ta có thể trực tiếp công bố hung thủ lợi dụng vi phạm lệnh cấm nghĩ não kỹ thuật. Hơn nữa tại buổi họp báo thượng, Vương tiên sinh nhưng có thể hay không đề cập. Chấm ngoặc kép, là các ngươi chính mình hủy số liệu. Vương Trạch đột nhiên đưa tay bắt lấy Lâm Vi Lâm cổ áo. Đem nàng túm về phía trước lảo đảo nửa bước. Hắn kính mắt đằng sau. Phảng phất có hai đám lửa muốn bộc phát. Các ngươi hủy sáng thế Titan số liệu rốt cuộc nghĩ muốn che giấu cái gì. Ta căn bản không hứng thú. Nhưng này cái U Linh tại chế tạo dư luận trạng thái. Hắn liền là nghĩ muốn công bố các ngươi che giấu chân tướng. Ôn toàn tinh thần trạng thái rõ ràng không đúng. Hắn rất có thể bị quấy nhiễu tinh thần. Mất đi bình thường người năng lực phán đoán. Cái này là một trận mưu sát. Hắn chỉ là một cái không có bất luận cái gì án cũ bình thường người. Hắn có thể có cái gì không thể tha thứ tội. Có thể có tội tình gì. Ngươi tới nói cho ta. Hắn có thể có cái gì cơ hội phạm tội lại trốn khỏi cảnh sát truy tra. Ngươi tới nói cho ta. Nói a, Vương tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Lâm Vi Lâm thấp giọng hô hào. Hai mắt thấm vào một chút vết nước. Lão Vương. Hà Cừu ở bên nhanh lên ra tay. Đem Vương Trạch chỉnh cái ôm lấy lôi ra. Hành lang tả hữu thò đầu nhìn qua nhân viên cảnh sát nhóm. Giờ phút này thở mạnh cũng không dám. Lâm Vi Lâm có chút chật vật. Nhưng nàng chỉ là cúi đầu chỉnh lý cổ áo. Cũng không có mở miệng nói cái gì. Vương Trạch tránh ra Hà Cừu cánh tay. Trắng nõn khuôn mặt bên trên không có bao nhiêu huyết sắc. Hắn lấy xuống kính mắt. Đỡ bên tường. Chậm rãi thở hắt ra. Xin lỗi, ta cảm xúc hơi không khống chế được. Ngày mai buổi họp báo ta không sẽ tham gia. Này cái bản án cũng không là đơn thuần giết người án. Ta có thể phát huy hiệp trợ tác dụng. Có hạn, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.